Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 2032. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2032. Quá khứ Hà Liên Cảnh đã sống trong một môi trường bạo lực gia đình từ khi còn là một đứa trẻ. Ngay từ nhỏ anh ta đã cảm thấy có lỗi vì không bảo vệ được mẹ mình và về sau càng bắt đầu phản uất với những hành vi bạo hành vợ con của người ba. Nghiện rượu, mỗi lần anh ta nói với mẹ rằng không nên nhẫn nhịn, cầu xin ông ta nữa, mẹ anh luôn bảo rằng, thằng bé ngốc, nếu mẹ không chăm sóc cho ông ấy chu đáo để có sức làm việc thì hai mẹ con ta biết sống sao đây? Mẹ, con sẽ cố gắng đi kiếm tiền để trang trải. Chúng ta rời khỏi ngôi nhà này được không? Mẹ ôm chặt lấy anh. Nước mắt lưng tròng, trong giọng nói ẩn chứa sự bất lực. Liên Cảnh, đừng nói những điều này trước mặt ba con. Nếu không ông ấy lại tức giận nữa. Mẹ không có việc gì đâu. Trước kia ba con cũng từng rất tốt với mẹ. Chỉ là hiện tại vì bệnh tật nên tính cách của ông ấy có thay đổi một chút. Chúng ta phải tin rằng ba con rồi sẽ trở lại như trước kia được không con? Lúc đó, cậu bé Hà Liên Cảnh thực sự tin những gì mẹ mình nói bởi dù sao. Cậu vẫn còn là một đứa con nít ngây thơ và nghĩ rằng ba mình thực sự sẽ thay đổi. Và sau đó, ông ấy đã thực sự thay đổi một cách bất ngờ. Ông ta bắt đầu ngoại tình, có đủ loại phụ nữ bên ngoài. Lúc đầu, mẹ anh cũng không phát hiện ra. Chuyện chỉ bắt đầu bại lộ khi có vài lần mẹ phát hiện mấy vết son lạ trên cổ áo. Một thời gian sau đó, bỗng có một người phụ nữ trực tiếp tìm tới cửa. Lúc đó anh trốn ở bên ngoài nghe được rõ ràng cuộc đối thoại giữa hai người. Người phụ nữ nói với mẹ, nghe nói cô vẫn còn mặt dày đeo bám anh ấy chưa chịu ly hôn. Cô biết không, anh ấy nói với tôi hiện giờ anh ấy đã chán ngấy cô rồi. Lấy cô không bao lâu, anh ấy đã cảm thấy thật ghê tởm. Ngay cả những đứa con do cô sinh ra cũng làm cho anh ấy chán ghét liếc nhìn một cái. Tại sao cô lại cứ cố chấp không chịu ly hôn cơ chứ? Hay phải chăng vì cô sợ sau khi ly hôn sẽ không thể nuôi được bản thân và con cái? Sắc mặt mẹ tái mét và run rẩy khi nghe những lời người phụ nữ đó nói. Cô đang nói nhảm cái gì vậy? Bà chị à, tôi không có thời gian nói nhảm với chị đâu. Chồng chị đã hứa với tôi không lâu sau anh ấy sẽ cưới tôi. Giờ chị chỉ là một người phụ nữ già nua, xấu xí mà thôi. Anh ấy đã quá chán nản chị rồi. Nếu chị biết điều thì nhanh chóng đồng ý ly hôn. Tránh xa khỏi cuộc đời của anh ấy. À quên nữa. Người phụ nữ tươi cười mỉa mai nhìn mẹ anh. Tôi đã có thai với anh ấy rồi. Cô nhanh chóng biết điều mà ly hôn với anh ấy đi. Ít ra tôi còn nể tình cho mẹ con cô vài đồng tiền coi như là chi phí cô chăm sóc anh ấy bao lâu nay. Còn nếu cô cứ kéo dài như thế thì một cách cũng đừng hỏng. Sau khi người phụ nữ đi khỏi, Hà Liên Cảnh chạy ra và nép vào vòng tay của mẹ. Mẹ, dù gì ông ta cũng không cần chúng ta nữa. Chúng ta rời đi nơi khác sống được không? Nhưng mẹ của anh ta vẫn luôn chần chừ. Cố chấp tin rằng người đàn ông đó một ngày nào đó sẽ thay đổi. Buổi tối khi ba anh ta trở về, mẹ anh lại đi cầu xin ông ta hãy nghĩ lại vì gia đình. Anh ta lén lút nhìn qua khe cửa và thấy mẹ đang quỳ trên mặt đất. Mặt mũi bị tát sưng đỏ. Đầu thì bê bết máu. Anh ta nắm chặt tay đầy căm hận. Môi dưới suýt chút nữa bị anh cắn nát. Anh ấy không hiểu tại sao mẹ anh lại cứ cố chấp với người đàn ông đó như vậy. Mẹ, ông ta không xứng đáng để mẹ van xin như vậy đâu. Hai vợ chồng kinh ngạc quay đầu lại. Mẹ vội vàng chạy tới. Ôm lấy anh, Liên Cảnh, nhanh về phòng đi con. Mẹ à, chúng ta không cần cầu xin ông ta. Chấm, anh nghiến răng nghiến lợi. Đôi mắt nhìn chằm chằm người đàn ông mang danh nghĩa là bà của mình. Ông không xứng đáng làm cha của tôi. Người đàn ông nghe thấy thế liền không nể tình gì giáng một cú đánh xuống đầu người vợ của mình. Con đàn bà hôi hám kia. Đây là tất cả những gì cô dạy cho nó sao? Cái gan nào của cô còn dám dạy nó chống đối lại ba của mình vậy? Nói tôi nghe thử hừm. Cách chương.